hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hồn ma trên người Cao Lệ công chúa đã tăng vọt ngang với tôi, nhưng tu vi của Cao Lệ công chúa hiển nhiên không đến trình độ này. Tăng vọt nhanh như vậy, cái giá phải trả là linh hồn của nàng gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngươi điên rồi sao? Tôi rốt cuộc không chịu nổi, vừa ngưng tụ linh lực, vừa mắng công chúa Cao Lệ. Ngươi cứ như vậy thật sự sẽ mất đi linh hồn. Công chúa Cao Lệ không khỏi kinh ngạc khi nghe tôi nói, hiển nhiên nàng cũng có chút kiến thức siêu hình, trong lòng biết Ninh Uyển Uyển đang muốn lợi dụng mình làm gì, và cái giá phải trả ra sao. Nhưng mặc kệ mọi hậu quả, cô vẫn chọn con đường lao vào chỗ chết, chọn hành động theo sự sai khiến của Ninh Uyển Uyển. Tôi thấy khóe miệng của công chúa Cao Lệ càng trở nên có chút cay đắng, cô ấy thì thầm và nhìn về phía tôi. Cô không hiểu sao, luôn có một người sẽ khiến cô làm tất cả mọi thứ vì họ. Tôi nghe xong lời này của nàng chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Tất nhiên tôi hiểu cảm giác này và tôi có thể dành tất cả mạng sống quý giá cho một người, nhưng công chúa Cao Lệ, cô biết không, người mà cô thực sự nghĩ trong lòng hoàn toàn không phải là Ninh Uyển Uyển độc ác này. Rõ ràng, Ninh Uyển Uyển không hề cảm động hay có chút day dứt với sự cống hiến quên mình của công chúa Cao Lệ. Nhìn thấy hồn ma của công chúa Cao Lệ, cô ta càng cười lớn hơn, không ngừng hét lớn. Nếu ma khí tăng cao hơn, ngươi có thể làm được mọi việc ngươi muốn. Chẳng phải ngươi đã nói rằng ngươi có thể làm mọi thứ cho ta sao? Vậy giết người phụ nữ này cho ta, ngươi có thể làm việc này cho ta. Lời nói của Ninh Uyển Uyển nghe có vẻ khích lệ, nhưng thực chất chỉ là đẩy công chúa Cao Lệ vào con đường chết. Bởi vì trong lòng Ninh Uyển Uyển, nàng không bận tâm chuyện sẽ xảy ra với Cao Lệ công chúa. Cô ấy chỉ muốn hủy hoại tôi mà thôi. Nghe được lời nói của Ninh Uyển Uyển, Cao Lệ công chúa trong mắt hiện lên một tia buồn bã, nhưng nàng vẫn nghe theo lời của Ninh Uyển Uyển, nhanh chóng tiếp tục dâng cao thần hồn ma quái. Đủ rồi, tôi rốt cục nhịn không được kêu lên, đồng thời trong lòng cũng nhanh chóng quyết định. Nếu như bây giờ công chúa Cao Lệ không còn ở trong trạng thái ma mị như vậy, mặc dù linh hồn sẽ bị tổn hại phần nào, nhưng vẫn có thể bảo tồn được. Vì vậy việc tôi phải làm bây giờ là nhanh chóng xuất chiến, trong thời gian ngắn nhất phải giải quyết công chúa Cao Lệ, ngăn cản cô ta phun trào yêu ma. Có như vậy tôi không chỉ cứu được cô ta mà còn bảo vệ được chính mình và Tần Sao Băng. Nghĩ đến đây, tôi không do dự nữa, nhanh chóng thu thập linh lực, sau đó trực tiếp vọt về phía Cao Lệ công chúa. Về phần Cao Lệ, tuy lúc này công chúa có linh lực như tôi, nhưng vẫn là một công chúa được nuông chiều. Xét về kinh nghiệm thực chiến thì kinh nghiệm tôi thu được trong 2 năm qua phải hơn nàng rất nhiều. Không chỉ có như vậy, nàng rốt cuộc là không phải thực lực tu luyện mà có tu vi cao. Ngược lại ma khí của tôi uy nghiêm hơn nàng nên cơ hội của tôi cao hơn. Nhưng tôi không dám xem nhẹ điều gì lúc này, bởi vì tôi biết rằng trong tình trạng hiện nay, chỉ cần thêm vào bất kỳ một loại tổn thương nào nữa cho linh hồn của Cao Lệ công chúa cũng đều nguy hiểm. Vì vậy tôi phải cố gắng hết sức để giải quyết nó càng nhanh càng tốt. Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng hành động, tung ra linh lực mạnh mẽ của mình. Linh khí hung hãn trực tiếp tấn công Cao Lệ công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa Cao Lệ bất ngờ khi tôi ra tay mau lẹ như vậy, cũng không nghĩ rằng đòn tấn công của tôi lại tàn nhẫn như vậy. Cô ấy đột nhiên sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng Ninh Uyển Uyển, người đang quan sát trận chiến này đã nhìn thấy tình huống của chúng tôi. Cô ta trực tiếp mắng Cao Lệ công chúa. Đồ ngốc, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau giết cô ta đi. Công chúa Cao Lệ định thần lại, nhanh chóng thu nạp linh khí. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là thay vì ngưng tụ linh khí để bảo vệ bản thân, cô ấy lại trực tiếp đối mặt với hồn ma của tôi và muốn tấn công tôi bằng linh khí trong tay cô ấy. Chết tiệt, tôi thầm nguyền rủa trong lòng. Không ngờ Cao Lệ công chúa này lại si tình đến vậy, để giúp Ninh Uyển Uyển giải quyết tôi, còn không thèm quan tâm đến thân thể và tính mạng của mình sao. Nhưng trong trường hợp này, hành vi liều lĩnh của cô ấy cũng là một cơ hội tốt cho tôi. Tôi tập trung linh khí trong lòng bàn tay nhanh chóng, thân hình đột nhiên dừng lại, sau đó lui về phía sau mấy bước. Công chúa Cao Lệ không ngờ tôi lại đột ngột dừng đòn tấn công, nàng không phản ứng kịp. Cả người tiếp tục lao về phía trước theo quán tính cực lớn. Công chúa Cao Lệ thực ra không có khả năng điều khiển linh lực mạnh mẽ này trong cơ thể một chút nào, nên sau khi ra tay, cô không biết làm cách nào để khôi phục nó, chỉ có thể nhìn linh lực của chính mình bắn vào trong không khí. Còn nửa kia, trong lúc cô ấy lao tới vì quán tính, tôi vụt ra sau và túm lấy cô ấy lại. Bây giờ linh lực cả người của công chúa Cao Lệ đều ở phía trước, phía sau không có phong ngự, tôi liền nhìn ra yếu điểm này. Sau khi bắt được Cao Lệ công chúa, tôi cũng không vội đả thương nàng mà nhanh chóng ấn huyệt trên người nàng, trong phút chốc toàn bộ linh lực trên người nàng đều ngừng lại. Không, công chúa Cao Lệ lập tức nhận ra tôi định làm gì, sắc mặt biến đổi, thốt lên cảm thán. Xin đừng lấy đi linh lực của tôi, cô ấy sẽ bỏ rơi tôi mất, không có linh lực này, cô ấy sẽ bỏ rơi tôi. Đương nhiên tôi biết, cô ấy, trong miệng công chúa Cao Lệ chính là Ninh Uyển Uyển. Quả thật, nếu Cao Lệ công chúa mất đi linh lực, tức là mất đi giá trị sử dụng, với tính cách tàn nhẫn của Ninh Uyển Uyển, quả thực sẽ bỏ rơi nàng. Nhưng nếu Ninh Uyển Uyển làm vậy thì nó thực sự là điều tốt với công chúa. Nghĩ đến đây, tôi không để ý đến lời nói của công chúa Cao Lệ, nhưng sau khi phong ấn huyệt đạo của cô ấy, tôi đã dùng một lòng bàn tay khác vỗ vào lưng cô ấy. Lòng bàn tay này không làm tổn thương thể xác hay linh hồn của công chúa Cao Lệ, nhưng lại khiến công chúa Cao Lệ, lên một tiếng, rồi đột nhiên phun ra thứ gì đó. Tôi thấy công chúa Cao Lệ phun ra một viên thuốc màu đen. Tôi nhìn viên thuốc và tự giễu trong lòng, tôi đoán không sai, Ninh Uyển Uyển thật sự đã đưa cho Cao Lệ công chúa viên thuốc này, để cho năng lượng ma quái trên người cô ấy có thể bộc phát trong tích tắc, nhưng đồng thời linh hồn của cô ta sẽ bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Sau khi công chúa Cao Lệ nhổ thuốc, ma khí xung quanh đột nhiên tràn ra khỏi cơ thể, cả người yếu dần, ngã quỵ xuống đất. Ma khí tiêu tan, tôi giải quyết công chúa Cao Lệ dễ dàng như vậy, khiến Ninh Uyển Uyển dậm chân tức giận, xông thẳng vào công chúa Cao Lệ chửi bới. Đồ vô dụng, mất công ta đã tốn bao nhiêu công sức cho ngươi uống thuốc để ngươi nâng cao hồn ma của ngươi, vậy mà lại mất công toi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được lời nói tàn nhẫn của Ninh Uyển Uyển, sắc mặt của Cao Lệ công chúa càng trắng bệch, đôi môi tái nhợt không ngừng run rẩy, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ cúi đầu. Cách chương.